Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4405, chương 4408, Từ Nghiễm cơ duyên. Từ Nghiễm trở thành chí tôn sau đó, lúc ấy chính hắn liền biết, trừ phi có cái gì cơ duyên to lớn, bằng không mà nói hắn đã không có cách nào lại tiếp tục đề thăng. Cũng chính là một cái nhất hạng chót chí tôn cảnh. Đương nhiên, coi như thế hắn cũng vẫn là rất vui vẻ. Nếu không hắn căn bản không có hy vọng trở thành chí tôn. Chỉ là không cách nào lại đề thăng. Nói đến cuối cùng cũng là tiếc nuối. Mà bây giờ, thế mà xuất hiện loại địa phương này. Thiên đạo đạo trường, xưng hô thế này Từ Nghiễm bọn hắn không biết. Nhưng là bọn hắn cũng biết cái này tất nhiên là thần giới thiên đạo ý chí an bài ra địa phương. Chỉ cần hắn hấp thu trước mắt U Minh chi đạo, vậy hắn thực lực tất nhiên có thể đề thăng một mảng lớn. Cũng không tiếp tục là chí tôn bên trong hạng chót loại kia tồn tại. Hoặc là nói, hắn U Minh chi lực nhưng thật ra là cực mạnh. Tự thân đại đạo chuyển đổi thành U Minh chi đạo mặc dù có chút dở dở ương ương. Thế nhưng so vừa đột phá thời điểm mạnh không ít. Hiện tại nếu là bổ sung U Minh chi đạo kia, đến thời điểm vạn nhất tại đại đạo phương diện chính mình hấp thu càng tốt hơn. Nói không chính xác thực lực có thể mạnh hơn Đoạn Thiên Lam một số. Từ Nghiễm hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm phía trước kia tối đen như mực U Minh đạo tác chi lực. Quả thực là tâm hoa nổ phóng. Đương nhiên, đây cũng là hắn tìm kiếm được tòa thứ hai hải đảo. Mà lại hắn lúc này nhìn có chút chật vật, trên thân có chút thương thế. Đang tìm kiếm quá trình bên trong, hắn cũng đụng phải trong đó một đầu chí tôn thú. Mặc dù thực lực của hắn phải mạnh hơn một chút, nhưng tại trong biển, thực lực của hắn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra. Cho nên kia một trận chiến đấu hắn thụ chút tổn thương. Cuối cùng cũng không có cùng đối phương làm nhiều dây dưa liền chạy. Hiện tại rốt cục thời gian không phụ người hữu tâm. Hắn tìm được. Từ Nghiễm đi đến vị trí trung tâm. Tại kia một đoàn đạo tắc chi lực phụ cận khoanh chân ngồi xuống. Dự định bắt đầu lĩnh hội hấp thu. Hắn cũng biết. Muốn ở phương diện này làm so cái khác chí tôn tốt. Nhưng thật ra là rất khó. Bởi vì hắn có không may tại. Dù là có loại cơ duyên này tại. Hắn hấp thu cũng sẽ so những người khác càng thêm khó khăn. Bất quá không quan hệ. Dùng nhiều chút thời gian đi. Có thể đang lúc Từ Nghiễm vừa mới ngồi xuống thời điểm. Liền cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực lượng thần thức tại trên người mình khẽ quét mà qua. Bạch Vũ Triết. Từ Nghiễm lập tức biến sắc. Bạch Vũ Triết mặc dù cũng là vừa mới đột phá chí tôn. Hắn không sợ. Nhưng đối phương là cực kỳ chịu đánh. Đối phương thật muốn ở đây quấn lấy chính mình không thả vậy làm sao bây giờ? Đều không có thời gian đi lĩnh hội a. Trước mắt ai cũng không biết cái này thiên đạo đạo trường có thời gian hay không hạn chế. Làm không tốt lúc nào liền bị truyền đi. Nghĩ đến đây, Từ Nghiễm bất động thanh sắc. Hiện tại hắn là thật sự không muốn cùng Bạch Vũ Triết động thủ. Hắn vẫn cảm thấy hòa bình giải quyết tương đối tốt, liền đợi đến Bạch Vũ Triết đến đi. Không bao lâu, Bạch Vũ Triết liền đã xuất hiện tại Từ Nghiễm tầm mắt bên trong. Những người này vận khí đều tốt như vậy sao? Liền vận khí ta cóng. Bạch Vũ Triết lúc này cũng có chút phiền muộn. Hắn tin tưởng Từ Nghiễm hẳn là cũng chỉ là tìm tới cái thứ hai hòn đảo mà thôi. Mà hắn, hiện tại đã là cái thứ ba. Đó chính là nói, tối thiểu nhất cũng muốn tìm kiếm cái thứ tư hòn đảo, mới có thể sẽ là sinh mệnh chi đạo, vận khí lại cóng một chút, có khả năng tìm xong 7 cái hải đảo. Bất quá Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không muốn nhiều như vậy. Đã đến nơi này, nhìn thấy Từ Nghiễm, thế nào cũng muốn làm một chút phá hư, đồng thời thăm dò một chút, dựa vào thủ đoạn khác tấn cấp Từ Nghiễm. Thực lực đến cùng như thế nào? Bạch Vũ Triết, ngươi còn không có tìm tới sinh mệnh của mình chi đạo sao?